hắn hận đến mức không thể hành hạ Lục Tử Mặc vào lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net